Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, khẩu phân biệt ở hai bên, sẽ không tạo thành xung đột. Làm như vậy lúc sau hiệu quả còn phi thường không tồi, nhưng cũng bởi vì như vậy làm thay thế sếp. Hàng người có công tác tỉ như nói hôm nay rau dưa bán xong rồi. Nhưng là mặt sau còn có không mua được, người như vậy liền phải chờ tiếp theo. Nhưng tiếp theo tới khả năng vẫn là sẽ bởi vì xếp hàng xếp hạng thái hậu mặt mà mua không được. Đơn giản liền mướn người tới xếp hàng, hoặc là càng có cực giả. Sẽ ở cùng ngày rau dưa bán sau khi xong liền trực tiếp bắt đầu xếp hàng. Chờ thời gian không sai biệt lắm liền đem chính mình bài vị trí này bán đi, giá thức không tồi, làm. Như vậy người quá nhiều, chỉ cần là trước mấy vạn vị trí đều có thể bán được không tồi giá, cũng đừng nói mấy vạn người rất nhiều, yêu cầu hoa thật lâu thời gian, kỳ thật đều thực mau, mỗi lần 1.000 cá nhân đi vào mua đồ ăn, 10 phút không đến là có thể lấy lòng từ bên kia đi ra ngoài. Đôi khi thậm chí 5 phút một nhóm người, 1 giờ tốc độ mau nói. 1.400.000 người cũng không có vấn đề gì, một ngày cũng chỉ yêu cầu 7-8 tiếng đồng hồ là có thể đem đồ ăn đều bán xong, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thứ gì khuyết thiếu thứ gì liền sẽ bị người truy phủng, rau dưa kỳ thật cũng là giống nhau, cộng thêm. Duy trì trật tự thật sự rất khó, nhân thủ không đủ dưới tình huống đây cũng là biện pháp tốt nhất, Đường Minh nhưng thật ra không. Biết bên ngoài sự tình có Diêu Quảng Lâm tham dự lúc sau xuất hiện như vậy thay đổi, dù sao đặt ở kiếp trước, lúc này người sống sót căn cứ đều bước đầu thành lập nhưng là hiện tại liền biến dị động vật đều. Còn không có nhìn đến, bất quá tận thế tốc độ chậm lại. Đối nhân loại tới nói ngược lại là chuyện tốt, có lẽ bọn họ có thể so sánh kiếp trước càng mau phát hiện tử dị khuẩn tác dụng, Đường Minh lắc đầu. Dù sao mặc kệ thế nào, hiện tại hắn chỉ cần quản hảo tự mình là được tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 130 chương 130 Diêu Quảng Lâm bên kia rau dưa sự tình tùy hắn làm sao bây giờ. Dù sao liền tính đã biết cũng không có gì ý tưởng nói ngắn lại. Hắn hiện tại tưởng chính là muốn như thế nào phòng ngự này nhóm đầu tiên biến dị thú tập kích hiện. Tại cầu tử nhóm đã lớn lên rất lớn, hai chân đứng thẳng đứng lên thời điểm, hai chỉ chân trước đều có thể đáp ở hắn trước ngực vị trí muốn nói bình thường cầu lớn lên khẳng. Định không nhanh như vậy, nhưng chúng nó đều bắt đầu biến dị, cho nên hình thể gì đó đều là trước hết thay đổi. Thực bình thường, không có gì ghê gớm siêu đường Thiên Lam nhìn thần sắc thâm thúy. Mỗi lần nhìn chằm chằm cầu tử cũng không biết lại tưởng cái gì. Đường Minh nhưng thật ra không cảm thấy hắn sẽ đem chính mình cầu tử giao cho cái kia Trương Ngọc. Ngọc Tiền Đa Bối Tắc luôn là cảm thán cầu tử lớn như vậy. Xúc cảm không có khi còn nhỏ hào. Hơn nữa bế lên tới đặc biệt trọng. Còn có, tới nơi này nông dân nhìn đều phi thường kinh ngạc bọn họ trang viên cầu tử lớn lên quá nhanh quá. Cao lớn. Hơn nữa nhìn còn đặc biệt hung, kỳ thật kêu lên thời điểm cũng phi thường hung, phía trước có người trộm đồ ăn, hắn là thừa dịp cầu tử không thấy được thời điểm trộm. Nhưng là trộm lúc sau giấu ở trong quần áo, cho rằng cầu tử sẽ không phát hiện, nhưng cầu tử vẫn là phát hiện, chúng nó cái mũi linh a, bị cầu tử phát hiện lúc sau, kia chỉ cầu tử liền bắt đầu kêu to, theo sau lại có hai chỉ cầu tử xông tới. Ba con cầu cùng nhau đem hắn vây quanh ở trung gian, còn đối với hắn sủa như điên, đem người sợ tới. Mức ngã xuống đất liền động cũng không dám động, sợ động một chút liền phải bị, dù sao, nghe nói đều bị dọa nước tiểu. Như vậy hung ác cầu, trách không được đều không có mặt khác động vật dám đi vào tới đâu. Theo sau, người này đã bị quăng ra ngoài, chẳng những ném công tác, hơn nữa vẫn là bồi tiền. Không có tiền lương, không có rau dưa, đến không thường thất lúc sau Trần An Dương cảm thấy dùng người áp lực khá lớn. Cho nên lại tuyển nhận mấy cái công nhân tiến vào, nói ngắn lại. có chuyện này đã xảy ra lúc sau, cũng không dám nữa có người ở bên trong trộm đồ ăn. Bị khẩu tử đối với Kiêu Kỳ thật không phải đại sự. Đại sự là ném công tác này. Ném lúc sau thượng chạy đi đâu tìm có thể bắt được rau dưa công tác. Dù sao theo sau thời gian, chỉ cần là vị này Trần quản gia nói muốn nhận người thời điểm. Mặc kệ là chiêu vài người mỗi lần đều sẽ bị người vây quanh ở trung gian. Rất là náo nhiệt, ngay cả rất nhiều nhà có tiền đều sẽ lại đây xem náo nhiệt, nhưng là thực đáng tiếc. Xem náo nhiệt người căn bản là không có biện pháp bị lựa chọn. Bọn họ yêu cầu tất cả đều là sẽ trồng trọt, sẽ trồng rau, trích đồ ăn, làm việc tốn sức người. Hiện tại hai cái trang viên đều đã hoàn toàn ở vào một loại phi thường thông thuận trạng. Thái, chỉ cần là có rau dưa thành thục liền sẽ bị hái xuống phóng hảo thu hảo. Cân nặng đếm hết, chờ đợi Diêu Quảng Lâm lại đây trở đi, hiện tại Diêu Quảng Lâm nhưng xem như nhẹ nhàng. Mỗi ngày dẫn người lại đây đều chỉ cần trang xe đưa tiền là được, dù sao Trần An Dương đếm hết cân. Nặng hắn cũng sẽ không hoài nghi, mỗi ngày trên cơ bản đều là không sai biệt lắm con số trên dưới, mỗi lần thu đồ ăn thời điểm hắn. Trong lòng đều là Mỹ tư tư, thuộc hạ tiểu đệ cũng không cần đi theo chính mình cùng nhau trích đồ. Ăn, hơn nữa để cho hắn vui vẻ chính là, thuộc hạ tiểu đệ đi theo chính mình có thể quá tốt nhất nhật tử, trước kia là ăn sung mặc sướng. Mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu gì mới hảo, nhưng là hiện tại cái gì là hạnh phúc? Mặc kệ hỏi ai đều sẽ nói có thể mỗi ngày đều ăn đến mới mẻ rau dưa liền rất hạnh phúc. Cho nên đi theo Diêu Quảng Lâm những người đó ban đầu trong nhà còn cảm thấy bọn họ không đứng đắn. Tìm công tác, một hai phải cùng tên côn đồ giống nhau đi theo cái gì đại ca hỗn. Vừa nghe liền không phải hảo sai sự, nhưng là hiện tại bọn họ ở nhà địa vị đều không giống nhau. Bởi vì bọn họ mỗi người mỗi ngày đều có thể phân đến 2 cân rau dưa. Tuy nói không phải rất nhiều. Nhưng mỗi ngày đều có thể ăn đến rau dưa cảm giác thật sự đến bây giờ mới thôi đã thật lâu cũng chưa nhân thể gặp qua. Bọn họ như vậy cũng có thể xem như phi thường hạnh phúc gia đình, Siêu Quảng Lâm nguyên bản thuộc hạ. 1000 nhiều huynh đệ, trước kia đều thực lo lắng bọn họ gia đình vấn đề. Bởi vì hắn danh hào thành phố S người kỳ thật đều biết. Đi theo người của hắn người trong nhà đều không tán đồng. Cũng sẽ không có người chủ động theo chân bọn họ ở bên nhau, rất nhiều người đều 30-40 còn ở. Đánh quang côn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Rất nhiều nam nhân nữ nhân đều bị đuổi theo chạy. Rất nhiều người tưởng cưới hoặc là gả cho bọn họ, đương nhiên đi theo Diêu Quảng Lâm người có nam có. Nữ tương đối thiếu là được. Tổng cũng liền 70-80 cái. Dư lại 1800 cái tất cả đều là nam. Đại quê mùa từ trong nhà tới Trần An Dương lúc sau. Liền rất ít có sự tình yêu cầu Đường Minh chính hắn nhọc lòng, mỗi ngày rời giường lúc sau chính là. Đi theo đường Thiên Lam đi bên ngoài vòng quanh trang viên chạy bộ, khi đó. Cẩu tử cũng sẽ thực vui vẻ đi theo bọn họ cùng nhau chạy. Là sở hữu cẩu tử đi theo cùng nhau chạy, hai người phía sau đi theo 55 chỉ đại cẩu mênh mông cuồn. Cuộn nhìn đều dọa người, nhưng thời gian dài lúc sau. Đại gia thấy nhiều không trách, có đôi khi còn sẽ trêu ghẹo hai câu, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng vui vẻ tiếp thu. Dù sao nghiêm túc công tác công nhân đều có thể hảo hảo ở chung, đương nhiên bọn họ cũng sẽ mang. Theo tiền đa bối, mà tiền đa bối 10 lần bên trong có 9 lần đều là không vui. Nhưng mỗi lần Đường Minh đều sẽ nói với hắn, ngươi còn như vậy ăn ngủ ăn. Về sau lại sẽ biến thành trước kia như vậy đại phì heo. Ngươi thích sao? Ngươi vui sao? Thật vất vả mới gầy xuống dưới. Ngươi lại muốn béo trở về sao? Kỳ thật căn bản không có thật vất vả. Hắn chính là vẫn luôn ăn còn vẫn luôn ở gầy, bất quá tuy rằng không có không dễ dàng. Nhưng những lời này mỗi lần đều thực dùng được, tuy rằng chạy bộ thời điểm hắn vẫn là thực không tình nguyện, vẫn là cái loại này nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng tốt xấu mỗi ngày vòng quanh chính hắn trang viên. một vòng lớn đều có thể chạy xuống tới, kế tiếp liền không có tiền đa bối gì sự, là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người sân nhà. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ đối luyện một giờ thời gian. Tiền đa bối cùng Lâm An Tiếu cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh nhìn, tiền đa bối phía trước nói muốn luyện võ thuật, nhưng là chờ đến thật sự luyện thời điểm liền biết thống khổ. Hắn thật sự nuông chiều từ bé lớn lên, đến bây giờ ngay cả luyện võ mấy ngày đều kiên trì không được, Đường Minh nghĩ nghĩ cũng không cưỡng bách hắn, dù sao hắn thể chất đã bắt đầu biến dị, chờ về sau biết muốn biến cường, liền sẽ chủ động tìm bọn họ tới học tập, đến lúc đó cũng có thể học thực mau. Hiện tại cưỡng bách học hiệu quả thực sự không lớn, sớm tại hơn nửa tháng trước kia. Bọn họ liền dọn tới rồi tiền mập mạp bên này trụ hạ, rộng mở rất nhiều. Trong nhà cũng bị trang trí thực hảo, không có dư thừa đồ vật. Nhưng là cũng không có khuyết thiếu cái gì tất yếu đồ vật. Rất nhiều tất yếu vật tư đều ở một chút thu thập. Rất nhiều về sau có lẽ có thể sử dụng tượng máy móc cùng với y dược đồ dùng gì đó cũng dần dần mà. Thu được rất nhiều, Trần An Dương an bài thực hảo. Tất cả đều đặt ở không chí trong phòng, nguyên bản Trần An Dương còn tính toán mang theo phiêu ở tại lầu 1, nhưng là một ngụm bị Đường Minh dùng để phóng đồ vật cung cấp cầu cầu nhóm nghỉ ngơi phòng. Cho nên hai người bọn họ chỉ có thể ngủ ở lầu 2, bất quá hiện tại cái gì cũng tốt. Chính là Lâm An Tiếu mỗi ngày ăn xương cốt cháo, hiện tại nhưng thật ra đều yêu cầu lén lút tới, cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn. Mãi cho đến hiện tại đều không có bị bắt được quá một lần, bất quá cũng có mấy lần rất nguy. Hiểm mơ si huyện tại cùng Lâm An Tiếu thương lượng một chút lúc sau. Đem mỗi ngày ăn đổi thành 3 ngày ăn một lần, kỳ thật Lâm An Tiếu chính mình đều có điểm từ bỏ. Này đều ăn vài tháng còn không có thành công. Chỉ sợ hắn chính là cái loại này vô pháp thành công hút vào tử dị khuẩn thể chất hiện tại bất quá. Chính là xem Đường Minh ca vẫn luôn cũng chưa từ bỏ. Cho nên mới theo hắn ý tứ, không nghĩ làm hắn thất vọng, bất quá cũng không thành vấn đề. Như vậy kỳ thật cũng thực hảo, có lẽ là có thể ở hiện tại trong khoảng thời gian này thành công hút vào tử dị khuẩn đâu. Như vậy sự ai cũng nói không chừng, Lâm An Tiếu trở nên phi thường lạc quan. Đường Minh tuy rằng không rõ hắn vì cái gì mỗi ngày đều có thể như vậy vui vẻ. Nhưng bảo trì lạc quan là chuyện tô tiện tại trang viên rất nhiều góc cạnh đều bị trang trí thượng. Một ít đẹp hoa cỏ, đều là phiêu loại ở phòng ở bên cạnh hoặc là đại môn biên tường vây biên từ từ địa. Phương, tuy rằng chỉ là nhìn tinh tinh điểm điểm, nhưng tầm nhìn trong phạm vi nhiều một ít sắc thái vẫn là có thể làm người cảm thấy tâm tình sung. Sướng, Trần An Dương từ bên ngoài đi đến ăn xong bữa sáng ra tới tản bộ Đường Minh trước mặt thiếu. Ra, bên ngoài có người muốn đến trang viên mua đồ ăn. Ta hỏi là phụ cận trang viên quản gia. Mua một ít hôm nay phải dùng rau dưa. Không biết, kỳ thật nói đối thiếu gia như vậy xưng hô có điểm mâu thuẫn. Nhưng Đường Thiên Lam nói có thể. Hắn liền không phản đối. Đối Đường Thiên Lam xưng hô chính là Đường tiên sinh. Tiền đa bối chính là Tiền tiên sinh. Này liền thực xấu hổ. Này trang viên minh minh chính là Tiền đa bối, nhưng là chính mình là thiếu gia, tiền đa bối lại là tiên sinh, bất quá mọi người đều không ý kiến. Bởi vì trang viên rất nhiều chuyện trên cơ bản đều là Đường Minh làm chủ. Tiền đa bối là ước gì có người có thể giúp hắn quản. Hơn nữa hắn cũng không thích bị người gọi là thiếu gia. Tiền tiên sinh cái này xưng hô hắn cảm thấy phi thường hảo. Hết chương.